Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1185, chương 1210, vận khí tới cản cũng đỡ không nổi. Canh 2, từ xa nhìn lại, tựa như là Dương Chân coi là thật tại chỗ nổ tung một dạng. Kinh khủng sóng nước đem Sư Phi Phi lao ra rất xa mới dừng lại. Một mặt mộng bức nhìn xem cơ hồ ở vào không có nước trạng thái Dương Chân. Bảo, nổ tung, thẳng đến lúc này, Sư Phi Phi mới hiểu được Dương Chân vì cái gì nhường nàng mau chóng rời đi. Cái này nếu là còn ở bên người Dương Chân lời nói, chẳng phải là bị Dương Chân bạo phát đi ra cỗ này quái lực trực tiếp tung bay ra ngoài. Tung bay ra ngoài đều là nhẹ, làm không tốt sẽ bản thân bị trọng thương. Cái này bạo phát đi ra kinh khủng sóng nước, cần phải so những thủy hầu tử kia thủy kiếm cần phải lợi hại hơn nhiều. Kinh khủng sóng nước bộc phát ra, một cỗ to lớn bong bóng vỡ tan sau đó, oanh một tiếng lại đụng vào nhau, đem Dương Chân bao phủ. Lúc này, Dương Chân đã nổi giận gầm lên một tiếng, đem cửa đại điện chậm rãi đóng lại. Ngoài cửa truyền đến thủy hầu tử từng tiếng tức đến nổ phổi tiếng giống giận dữ, đem cửa điện đập cạch cạch rung động. Dương Chân nhếch miệng, một khi nhường bản tao thánh đóng cửa lại, các ngươi còn muốn tiến đến? Theo Dương Chân trên nhảy dưới tránh tại trên cửa đại điện khắc họa xuống thiên địa đường vân, từng đạo hào quang màu xanh nước biển tại trên cửa chính sáng lên. Đừng nói là cái kia lung lay sắp đổ lắc lư, chính là liền đập môn thanh âm đều nghe không được. Sư Phi Phi đi vào Dương Chân bên người, vuốt vuốt tim bị Dương Chân đạp biến hình địa phương, trừng mắt Dương Chân nói ra, ngươi người này làm sao như vậy thô lỗ. Dương Chân lườm Sư Phi Phi liếc mắt, truyền âm nói ra, ta cũng không muốn chiếu cố thương binh. Ngươi, Sư Phi Phi trừng hai mắt, gặp Dương Chân vậy mà quay đầu bước đi. Lập tức tức giận dậm chân, xem thường ai đây? Sau lưng Dương Chân chừng Dương Chân mấy mắt sau đó, Sư Phi Phi một mặt hiếu kỳ tiến đến Dương Chân bên người. Hỏi, nơi này đến cùng có cái gì? Nhiều thủy hầu tử như vậy đang thủ hộ, chẳng lẽ bên trong thật sự có long tộc chí bảo hay sao? Thủy hầu tử làm sao sẽ thủ hộ long tộc chí bảo? Dương Chân một mặt hiếu kỳ xoay người, nữ nhân này dòng điện não cũng là 10 phần thanh kỳ rồi. Sư Phi Phi không có chú ý tới Dương Chân trên mặt biểu tình cổ quái. Nhìn xem chung quanh nói ra, nơi này không phải Long Cung sao? Dương Chân bại bởi nữ nhân này, nói ra, nơi này chỉ là giống trong truyền thuyết Long Cung, nếu thật là Long Cung lời nói. Long tộc bảo tàng cũng không tới phiên những thủy hầu tử kia đến thủ hộ. Chúng ta vẫn là xem trước một chút bên trong đến cùng có đồ vật gì đi. Sẽ không còn có thủy hầu tử a? Sư Phi Phi một mặt trong lòng run sợ mà hỏi. Cũng không phải sợ những thủy hầu tử này, thật sự là thật là buồn nôn. Dương Chân nhìn ra được, Sư Phi Phi tại dưới nước thực lực căn bản liền ba thành đều không phát huy ra được. Chính là sợ những thủy hầu tử này cũng không gì đáng trách. Lắc đầu nói ra, không rõ ràng, đại điện giống như không có thông hướng địa phương khác đường. Vậy làm sao bây giờ? Sư Phi Phi một mặt trong lòng run sợ nhìn cửa đại điện liếc mắt. Dương Chân chần chờ một lát, nhìn xem Sư Phi Phi truyền âm nói ra. Y phục của ngươi đều khỏa thân lên. Sư Phi Phi nha một tiếng, vội vàng vòng tay ôm lấy, chợt nghĩ đến hỗn đản này hiện tại mới nói, trên đường đi không biết nhìn bao nhiêu mắt, cũng liền chừng Dương Chân liếc mắt, không tại nhăn nhó, mặc dù không có thông hướng địa phương khác con đường, bất quá ta có thể cảm giác được cỗ khí tức kia, giống như càng thêm nồng nặc. Dương Chân trầm giọng nói ra, nhắm mắt lại cảm thụ một phen, hướng về đại điện một cái góc phương hướng bơi đi. Sư Phi Phi vội vàng đuổi theo, hỏi, phát hiện cái gì? Dương Chân lắc đầu, chỉ vào đại điện trong góc một cái to lớn cột đá nói ra. Hẳn là tại cái này mặt, Sư Phi Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi đến cột đá trước mặt. Vây quanh bơi một vòng, lắc đầu nói ra, không được, nơi này không có bất kỳ cái gì lối ra hoặc là cửa vào. Dương Chân vung lấy đại khuyết kiếm liền, đối với cái kia to lớn vô cùng cột đá chém tới. Ầm ầm, cho dù là ở trong nước, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh cũng bên tai không dứt. Kinh khủng lực đạo phía dưới, cái kia cột đá lập tức sụp đổ, biến thành mảnh vỡ. Dương Chân hướng về dưới cột đá nhìn lại, quả nhiên gặp được một cái sâu không thấy đáy đen kịt cửa hang. Sư Phi Phi mở to hai mắt nhìn, chờ những cái kia nước bùn tiêu tán sau đó, mới thăm dò nhìn xuống dưới. Kinh hô nói ra, thật sâu. Dương Chân thả người nhảy vào, nói ra, dưới. Sư Phi Phi mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên không nghĩ tới Dương Chân vậy mà nói nhảy liền nhảy. Một điểm khả năng phản ứng đều không có. Nhìn thoáng qua lam quang dần dần tiêu tán đại môn, vội vàng đi theo. Nếu như nói đại điện kiến tạo còn có thể có một tia nhân gian khí tức, tiến vào dưới cột đá mặt sau đó, Dương Chân phảng phất giống như đi tới một cái man hoang thế giới bên trong một dạng. Khắp nơi đều là đen kịt một màu, cuồn cuộn sóng ngầm ở giữa, hai người không biết trôi dạt đến địa phương nào. Sư Phi Phi gắt gao lôi kéo Dương Chân quần áo, sợ bị tách ra, lớn tiếng hỏi thăm nói ra, đây là nơi nào? Dương Chân cũng không biết đây rốt cuộc là địa phương nào. Chẳng qua là cảm thấy giống như càng ngày càng lạnh, cứ như vậy phiêu lưu xuống dưới, hai người khẳng định sẽ đông thành băng tảng không thể. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Dương Chân liền có một loại không chịu nổi cảm giác. Quay đầu hướng về Sư Phi Phi nhìn lại, Sư Phi Phi đều nhanh mắt trợn trắng rồi. Uy, ngươi vẫn được không được? Sư Phi Phi hữu khí vô lực trợn nhìn Dương Chân liếc mắt. Nói ra, nhanh nghĩ biện pháp, ta cũng không muốn cùng ngươi cùng một chỗ chết cóng ở chỗ này. Dương Chân nhếch miệng, cảm thụ một phen, sắc mặt cổ quái nói ra. Ngươi, khả năng còn phải kiên trì một đoạn thời gian. Vì cái gì? Dương Chân chỉ càng ngày càng lạnh địa phương, nói ra, cỗ khí tức kia, ngay tại phía trước cách đó không xa. Sư Phi Phi dùng sức bắt Dương Chân một thanh, bỗng nhiên đem thân thể kéo đi lên, lại biến thành bạch tuộc. Chơi xấu bình thường nói, ta mặc kệ, là ngươi đem ta đưa đến cái địa phương quỷ quái này. Ngươi phải chịu trách nhiệm. Dương Chân một mặt hắc tuyến, lắc lắc, không có bỏ rơi đi. Trừng tròng mắt nói ra, ta rất muốn không có nhường ngươi đi theo. Ngươi cái này bội tình bạc nghĩa đang đổ tử. Vãi cả, đào. Dương Chân bó tay rồi, vừa muốn đem Sư Phi Phi tay đẩy ra, bỗng nhiên biến sắc, một luồng kinh khủng lực lôi kéo số lượng truyền đến. Hai người bị cỗ lực lượng này kéo xoay quanh, phi tốc hướng về khí tức truyền đến phương hướng phóng đi. Dương Chân nhíu mày, vừa muốn mở miệng chửi mẹ, oanh một tiếng, hai người ngã xuống, trùng điệp rơi trên mặt đất. Ai có thể nghĩ tới, một cái thánh cảnh, một cái đại thánh, khủng bố như thế thực lực hai người, cũng sẽ có té thất điên bát đảo thời điểm. Dương Chân bò lên, đem còn treo ở trên người Sư Phi Phi hái xuống ném sang một bên. Nói ra, đứng lên đi, không có nước. Sư Phi Phi thở dài một hơi, đứng dậy chừng Dương Chân liếc mắt, trên thân bốc hơi lên hơi nước. Không bao lâu trên người nước liền làm. Cái này lại là địa phương nào? Dương Chân không để ý đến Sư Phi Phi, một mặt mộng bức nhìn xem giữa không trung hòa hợp hỗn độn khí tức một vòng trăng tròn hình dáng. Khối không khí, chung quanh hỗn độn một mảnh, đại địa hoang vu bày biện ra màu đen sẫm, vô bờ vô bến thiên địa, phảng phất giống như không có cuối cùng. Hai người dưới chân cảm giác không ra là cái gì đến. chỉ là giống như cũng không là cái gì thổ địa, giống như là đứng ở một đầu bóng loáng hung thú trên lưng. Chậm rãi trôi nổi, giữa không trung tán phát ra quang mang trăng tròn hình dáng khối không khí. Thời gian dần trôi qua, hắc bạch phân minh bắt đầu. Một đóa phảng phất giống như thái cực âm dương đổ bình thường đóa hoa. Dần dần nở rộ, móa nó, đây là vật gì? Khí tức thật quỷ dị. Dương Chân tự lẩm bẩm, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Cái này đoàn khí tức, giống như bao gồm giữa thiên địa tất cả lực lượng bình thường. Để cho người ta nhịn không được chấn kinh. Bởi vì nhân quả đạo nguyên. Một tiếng kinh hô ở bên tai nổ tung lên, Dương Chân toàn thân run một cái, tức giận trừng sư Phi Phi liếc mắt. Sau một lát, Dương Chân trong mắt kém chút trừng ra ngoài, nhìn chằm chằm sư Phi Phi hỏi, ngươi nói cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.